Chương 479, ngươi có phải hay không con ta bên ngoài có những thứ khác cờ rồi? Được rồi, thật ra thì cũng không tính là sớm chiều sống chung, tổng cộng liền không sống chung mấy giờ, nhưng mỗi lần cùng tiểu cô nương ở chung với nhau thời điểm, dù là hai cái người nói cái gì đều không nói, Vân Trạch nhưng cũng là cảm giác thân thể trong lòng đều đặc biệt thoải mái. Khó mà hình dung loại cảm giác đó. Rất an tâm, rất thích. Bất quá, hắn cũng không dám nói ra tối thiểu, bây giờ còn chưa được. Hai cái người liền như vậy đồng sàng dị mộng, Nga Phi, là liền như vậy mỗi người não bổ rất nhiều, cuối cùng khoái trá kết thúc chàng này đối thoại. Sau đó Lâm Nhuế lại đi tu luyện. Tiểu Thất Bảo ở bên cạnh nói, chủ nhân, ngươi là mùng 9 đi Đế Thành sao? Ta tra xét một chút, ngày đó Đế Thành vừa vặn có lôi trận vũ, chính là không biết sấm sét có đủ lớn hay không rồi. Lâm Nhuế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta gần đây phát hiện, có thể thu thập sấm sét. Cho nên, đến lúc đó dù là sấm sét không đủ lớn, cũng có thể trước thu thập. Chủ nhân, ngươi thu thập sau sẽ không tha đang tại ta bên trong không gian đi? Tiểu Thất Bảo khắp nơi nhìn một chút mình không gian, nao bổ một chút tia chớp lôi quang ở chỗ này đùng đùng dáng vẻ. Tiểu thân thể nhất thời run lên. Lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy cự tuyệt Lâm Nhuế cười nói, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta có thể trước thu nạp đến trên đan điền, nhường tiểu tử trước hấp thu tốt lắm. Nghe được tiếng này quen thuộc tiểu tử, Thất Bảo nhất thời chuông báo động đại tác. Hắn lập tức ủy khuất đi rồi nói, tiểu tử là ai, chủ nhân ngươi có phải hay không con ta bên ngoài có những thứ khác cờ rồi? Lâm Nhuế hết sức không nói, ngươi khi giống như ngươi như vậy thiên địa bảo vật, ở nơi này cái giới vẫn có thể tìm lại được thứ hai cái sao? Chủ nhân ta liền coi ngươi là khen ta, cho nên, chủ nhân ta phải làm ngươi duy nhất linh sủng, duy nhất cờ. Thất Bảo như vậy khẩn trương hề hề, có đạo lý. Năm đó hắn mới vừa nhận chủ, đi theo Lâm Nhuế khắp nơi lịch luyện du ngoạn, sau đó lịch luyện, bọn họ thì gặp phải một con thượng cổ thần thú hậu duệ. Hai cánh hổ thú, hay là màu bạc cái loại đó. Lâm Nhuế nhìn hai cánh hổ thú uy phong lấm lấm hình dáng, ánh mắt tỏa sáng. Trọng yếu chính là người này sẽ chạy sẽ nhảy biết bay, bề ngoài còn như vậy lạp phong, sau đó nàng liền động tâm tư. Cùng A Hành tóc một cái cùng màu đâu, lúc đó Lâm Nhuế chỉ dùng một giây đồng hồ, liền quyết định muốn bắt cái này hai cánh hổ thú. Tiểu Thất Bảo nhất thời cảm giác chính mình mất cương triều nguy cơ, sau đó bắt đầu các loại ồn ào. Hắn khóc thiên gạt lệ nói, chủ nhân ngươi có ta còn chưa đủ sao, lại còn băn khoăn những thứ khác tiểu yêu tinh. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái, hơn nữa hết sức im lặng nói, ta là muốn tìm một cái vật để cưới ngươi, có thấy kỵ một con cờ ra cửa sao? Lúc ấy Thất Bảo các loại anh khóc đều không có dùng. Bất quá may ra, sau đó xảy ra chút bất ngờ, con kia màu bạc hai cánh hổ thú chạy, Thất Bảo địa vị mới có thể giữ được. Kết quả bây giờ, tiểu ngân không có, sao lại nhảy ra một cái tiểu tử? Lâm Nhuế dở khóc dở cười nói, là ta tự đánh có lôi linh căn sau, trên đan điền xuất hiện con kia tiểu tử xà. Nguyên lai là như vậy a, Thất Bảo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà một khắc sau, hắn lại khẩn trương lên. Hắn hỏi, chủ nhân, ngày sau này tiểu tử cũng sẽ hóa hình sao? Những người khác linh căn đều là trời xanh, có thể Lâm Nhuế nơi này là bởi vì khối kia lôi kích một duyên cớ. Hết sức có linh tính thiên tài địa bảo, ngày sau dĩ nhiên là có thể hóa hình, chỉ bất quá Lâm Nhuế lắc đầu một cái, sẽ tương đối khó đi. Thất Bảo gật gật đầu. Rất khó hóa hình, vậy hắn liền an tâm chuyện này cứ định như vậy xuống, hơn nữa ký hợp đồng là chuyện lớn, đến lúc đó Lâm Tử Khang coi như Lâm Nhuế người giám hộ, đến lúc đó sẽ cùng nhau đi.